Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3312, chương 3314, phỏng tay. Ô quang chợt hiện, mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Đại tiên tri Cửu Hy ngay đầu tiên làm ra nhanh nhất phản ứng. Không chút do dự từ bỏ công kích, không nhìn thẳng Đại Chu Tổ Thần chân thân công kích. Mặc cho Đại Chu Tổ Thần chân thân quyền ảnh rơi vào tại rơi ở trên người hắn. Bàng bạc mà cực tốc thần niệm ba động, tựa như là dòng nước từ ống nước vết nứt chỗ bắn ra đến một dạng. Mau lẻ vô cùng dẫn động chiến trường thượng không treo cao thiên cơ ngọc cốt. Thiên cơ ngọc cốt bên trong bay ra một đạo trắng bệch trong mang theo oánh oánh quang hoa lưu quang. Bắn nhanh về phía Ma Hoàng A Di Hạo. Đại tiên tri Cửu Hy phản ứng tốc độ cũng không chậm, có thể xưng nhanh đến cực hạn, nhưng là cực kỳ đột ngột xuất hiện tại Ma Hoàng A Di Hạo sau lưng ô quang. Tốc độ kia như là nó quỷ dị xuất hiện một dạng, kỳ quỷ kỳ nhanh vô cùng. Ô quang kỳ quỷ vô cùng tại Ma Hoàng A Di Hạo sau đầu vẽ một vòng tròn. Toàn bộ hư không tại cái này kỳ quỷ ô quang trước mặt đột nhiên tựa như là một tờ giấy trắng một dạng, bị đạo ô quang này cắt đi một cái vòng tròn. Hư không trực tiếp bị đạo ô quang này cắt đi một cái vòng tròn. Phía sau hỗn độn phun trào, Diệp Chân nhìn thấy, cũng là quỷ dị như vậy. Nhưng là, càng quỷ dị cùng càng làm cho người ta chấn kinh, lại là Ma Hoàng A Di Hạo đầu người. Ma Hoàng A Di Hạo đầu người vừa lúc liền ở cái này tròn vị trí, hư không đều bị ô quang cắt đi, Ma Hoàng A Di Hạo đầu người cũng bị cái này ô quang cho cắt đi. Cắt đi quá trình bên trong, Ma Hoàng A Di Hạo thể nội có mấy món hộ thân linh bảo chủ động hộ chủ, nhưng đều bị cái này ô quang cho cắt ra. Tiên tri Ma Sư Bát Ngôn cùng đại tiên tri Cửu Hy lập tức liền mục đích muốn nứt. Khi lấy bọn hắn mặt, Ma Hoàng A Di Hạo lại bị người chém thủ. Đây quả thực tiên tri Ma Sư Bát Ngôn cùng đại tiên tri Cửu Hy tâm tình giờ này khắc này đơn giản vô pháp mở hình dung. Trên thực tế đồng dạng chấn kinh cũng có Diệp Chân. Diệp Chân cũng không nghĩ tới Ma Hoàng A Di Hạo vậy mà lại vào giờ phút này bị ám sát trảm thủ. Thích khách này nắm chắc thời cơ quá tốt. Ngay tại Diệp Chân thái cổ hắc long móng trái cùng tử linh tiên kiếm áp chế Ma Hoàng bảo bối mục đích kiếm, lục tâm khóa nhiễu loạn Ma Hoàng A Di Hạo tâm thần, phá hắn tâm cảnh một sát na này, mới đạt thành hoàn mỹ ám sát. Bằng không, lại sớm trong tích tắc, thậm chí là muộn trong tích tắc, chỉ sợ đều không thể đem Ma Hoàng A Di Hạo ám sát trảm thủ. Lấy đại tiên tri Cửu Hy thủ đoạn, chỉ cần Ma Hoàng A Di Hạo tranh thủ đến một chút xíu thời gian, hắn đều tới kịp cứu viện. Đại tiên tri Cửu Hy cất tiếng đau buồn gào thét, nhưng lại bị Đại Chu Tổ Thần chân thân cho oanh biến thành một tiếng ý nghĩa khó hiểu gào thét. Cơ hồ là cùng một thời gian, đại tiên tri Cửu Hy tới Đại Chu Tổ Thần chân thân nháy mắt, bắt đầu như điên thôi động thiên cơ ngọc cốt. Mấy trăm đạo lưu quang liền đánh phía vừa mới hiện thân nắm lấy Ma Hoàng A Di Hạo đầu người cái kia thích khách thân ảnh. Tiên tri Ma Sư Bát Ngôn cũng ngay đầu tiên từ bỏ Diệp Chân. Dù là hắn cái này hội tiếp tục đuổi giết, có nhất định chém giết Diệp Chân khả năng, nhưng là Ma Hoàng A Di Hạo thần nguyên nhất định phải cứu. Lấy Ma Hoàng A Di Hạo tu vi, bị trảm thủ không sợ, chỉ cần thần nguyên tài có là bí pháp phục sinh. Cho nên vô luận là tiên tri Ma Sư Bát Ngôn vẫn là đại tiên tri Cửu Hy, đều ngay đầu tiên muốn cướp về Ma Hoàng A Di Hạo đầu người, cứu trở về Ma Hoàng A Di Hạo thần nguyên. Bọn họ nhìn ra được Ma Hoàng A Di Hạo thần nguyên bị thích khách lấy đặc thù pháp môn phong tại thủ cấp ở trong. Thích khách thân hình phút chốc từ hư biến thực, này thần thông pháp động Diệp Chân lại cực kỳ quen thuộc.

Đại tiên tri Cửu Hy trước cứu ma hoàng A Di Hảo, lại cứu tiên tri ma sư Bát Ngôn, thật coi Đại Chu tổ thần chân thân là ăn chay. Liền một sát na này, Đại Chu tổ thần chân thân cuồng phong bạo vũ công kích đã như mưa rơi xuống đại tiên tri Cửu Hy trên thân. Trong lúc nhất thời, đại tiên tri Cửu Hy bị Đại Chu tổ thần chân thân oanh giống như là đống cát một dạng, không còn có cứu viện ma hoàng A Di Hảo thần nguyên năng lực. Ma hoàng A Di Hảo đầu người tới tay, Diệp Chân phản ứng đầu tiên chính là muốn triệt để hủy diệt ma hoàng A Di Hảo đầu người, nhượng ma hoàng A Di Hảo hồn phi phách tán. Chỉ là thần niệm đảo qua ma hoàng A Di Hảo đầu người nháy mắt, Diệp Chân liền biết hắn làm không được, chí ít trong khoảng thời gian ngắn vô pháp triệt để hủy diệt ma hoàng A Di Hảo đầu người cùng thần nguyên. Đời thứ nhất đại ti thiên trương tuần tại ma hoàng A Di Hảo đầu người bên trong bố trí xuống phong cấm thần nguyên cấm pháp lập tức liền muốn tiêu tán, mà ma hoàng A Di Hảo trong thần cung còn có hai đạo sát phạt chi khí, còn có một cái tiên thiên linh vật khí tức gắt gao bảo vệ mê muội hoàng A Di Hảo thần nguyên. Cho Diệp Chân 5 đến 10 cái hô hấp, Diệp Chân có lẽ có thể làm được. Nhưng Diệp Chân rất là hoài nghi, nếu là hắn khăng khăng hủy diệt ma hoàng A Di Hảo đầu người, hắn có thể hay không sống đến 5 cái hô hấp về sau đều phải hai chuyện. Song phương giao thủ thần vương, còn có 3 vị ma tộc thủy tổ ma thần khí tức đều dây lát đất rơi xuống Diệp Chân trên thân. Người này đầu lúc này rất khó xử trí, lại cực kỳ phỏng tay. Một sát na này, Diệp Chân đột nhiên linh cơ nhất động, phúc trí tâm linh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.